thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 116. Góc truyện audio.com. 3 tháng sau, mùa đông tại thành phố Washington, trong một căn biệt thự rất lạnh lẽo và cô đơn, nơi đó có hai người con gái đang ngồi nói chuyện với nhau. Trên chiếc bàn ở phòng khách là một bộ cờ vua, cài, tớ thắng, người con gái tóc có mái tóc màu vàng óng. Úp, cậu lúc nào cũng vậy cả, mấy ván liền rồi toàn thắng. Cô gái đối diện than, rồi khi màn cờ tiếp theo sắp được diễn ra thì một cuộc điện thoại được gọi tới. Xuân, cậu bắt máy đê mình xếp bàn cờ. Ok, cài, alo, sao, có à, rồi, vậy thì giết, sống thấy người chết xác. Rồi, cậu cứ làm theo những gì tôi dặn. Ok, lại vụ gì vậy? Diệp Hân, chết chóc, đánh đấm, buôn lậu bất hợp pháp. V.V. giết hết hả? Úp, chẹp, khổ thân mấy tên đó. Mà cậu và Chủ tịch Trần thế nào rồi? Mình thấy gần 3 tháng anh ấy luôn để ý đến cậu đấy. Chẳng phải mình vẫn giúp sếp tổng trong mỗi cuộc gặp gỡ làm ăn sao? Không, ý mình, là chuyện tình cảm kia. Quên đi Diệp Hân, mình thừa nhận, Nata có đẹp trai, giàu cũng có, phong độ cũng có, mình biết là khối người phải chết vì anh ta nhưng mình thì không hề. Cậu biết đấy, trong 3 tháng qua thì việc mình với anh ta quen nhau cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, có thể anh ta có một ấn tượng tốt với mình ngay từ lần đầu gặp. Nhưng cái mà mình có thể giúp anh ta thì vẫn chỉ là công việc chứ không là thứ gì khác. Cô nói đúng, trong 3 năm qua cô chỉ là người đứng sau trợ giúp Trần Bảo Thiên một cách âm thầm. Trong băng nhóm mafia của Trần gia quả thực ngoài những người có thể nhìn mặt cô ra thì ít ai có thể nhìn thấy cô. Trần Bảo Thiên là người đứng đầu trong Trần gia, một người đẹp trai, phong độ và giàu có. Chưa một cô gái nào có thể làm rộng lòng anh, nhưng với Xuân thì lại là một điều quá dễ. Cô không cần làm gì mà chính anh cũng bị thu hút bởi một sự đặc biệt không hề nhẹ kia. Dù vậy nhưng trái tim cô vẫn chưa hề rung chuyển. Trần Bảo Thiên đã nhiều lần nói ra tình cảm của anh nhưng đều không nhận được sự đồng ý của cô. Vì vậy anh ta luôn chỉ dành tình cảm của mình một cách yên lặng. Anh đã từng nghe Tiểu Mễ nói là Xuân còn ân ái một người mà cha quên được. Luôn thắc mắc điều này, Trần Bảo Thiên rất muốn biết kẻ đó là ai. Buổi tối hôm nay có một buổi tiệc do giới hắc đạo tổ chức. Nơi đây sẽ có mặt đông đủ top 10 hắc bang đứng đầu. Và tất nhiên Xuân sẽ phải đi cùng với Trần Bảo Thiên. Đi tiệc tập hợp sao? Úp, tôi chưa nghĩ là sẽ đi cùng anh tới một buổi tiệc lớn như vậy đâu. Không sao, cứ bình tĩnh mà suy nghĩ đi. Nhưng dù có thế nào thì em vẫn sẽ âu he đi cùng tôi. Chỉ nói một câu khiến cho cô phải suy nghĩ, rồi Trần Bảo Thiên lại đi giải quyết chuyện của mình sau khi nhận được một cú điện thoại. Khi ở bên cạnh Trần Bảo Thiên, cô có cảm giác như là mình không phải là một nữ sát thủ nữa mà là một con bù nhìn rơm. Nhưng kể cả thế cô cũng phải cân nhắc lại bản thân mình thôi. Cô không thể lúc nào cũng bám theo kẻ đó được, có thể trong một người nào đó là cho rằng cô chưa quên được Long. Nhưng, quả thật đúng là như vậy. 2 tháng trước cô đã tự biết trái tim mình mãi hướng về ai nên cô sẽ không cố miễn cưỡng nó quên đi nữa. Nếu như không phải là cả đời thì cô sẽ đợi cho nó phai dần. Mời các bạn đón đọc chương sau. Buổi tiệc hắc bang, nỗi đau trỗi dậy, cách chương.